Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 296 bầm thây án kiện hung thủ tự thú. 2. Sủng vật bệnh viện, Liễu Phỉ nói, Bảo Định Ninh thuộc về quản chế loại dược phẩm, bình thường tiệm thuốc đều là không mua được. Một loại chỉ có sủng vật bệnh viện hoặc là làm dã ngoại thám hiểm nhà động vật học có thể dùng. Đến, Đinh Tiềm hồi tưởng lại Black Mass, lời nói cử chỉ khá có giáo dưỡng, tập kích bản thân thủ đoạn nhẹ nhàng lưu loát, ngược lại là rất có thầy thuốc điệu bộ. Hắn đối với đặc án tổ vài người nói, ta cho các ngươi một tái lập công cơ hội tốt, tự xem các ngươi có thể hay không nắm chặt. Cái gì cơ hội lập công? Quách Dung Dung hỏi, Trung Khai Tân xem thường. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là để cho chúng ta đi bắt cho hắn đánh thuốc tê người kia a. Nhỏ như vậy vụ án không ý gì, khả năng cũng không đủ lập án. Đây cũng không phải là vụ án nhỏ. Đây là Trung Quốc từ trước tới nay số một huyền án. Qua nhiều năm như vậy tiếp lấy nó cảnh sát đếm không hết. Nhưng từ đầu đến cuối không người có thể phá án kiện. Nếu như ai có thể đem vụ án này phá, đó chính là tái nhập sử sách cảnh giới truyền kỳ. Cát, Đinh Y Sinh, ngươi nói cũng quá thần đi. Cho ngươi trích thuốc tê cũng không phải khoa trương như vậy chứ. Như vậy năm 1996 Nam Đô Đại học, bầm thây án kiện như thế nào đây? Đinh Tiềm câu nói này ra miệng, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Liền luôn luôn đối với cái gì cũng không hề quan tâm Liễu Phỉ cũng không khỏi nhìn chăm chú Đinh Tiềm. Đối với Trung Quốc cảnh sát, nhất là Lam Kinh thành phố cảnh sát, còn không có một người chưa nghe nói qua vụ án này. Đây là Lam Kinh cảnh giới sỉ nhục, là đè ở toàn bộ cảnh sát trong lòng đá lớn. Thậm chí ngay cả rất nhiều nước ngoài phạm tội chuyên gia cũng đem vụ án này coi như nghiên cứu. Khóa đề, tiến hành qua đi sâu vào phân tích. 20 năm trôi qua, cảnh còn người mất, mỗi cái cương vị cảnh sát đổi mấy cha. Này lên bầm thây án kiện vẫn là một cọc huyền án. Này, đại thúc, ngươi đùa thôi, còn là nói thật. Quách Dung Dung hỏi, ngươi nghĩ rằng ta hôm nay là đi gặp người nào rồi hả? Cái kia thuốc mê ngươi nhân, hắn rốt cuộc là ai? Ta không biết hắn tên thật là gì. Ta chỉ biết là, hắn ở trên mạng có một tên gọi Black Mass. Người này đối với 96 năm Nam Đại bầm thây án kiện có khá hiểu. Ta hiện tại hẹn hắn đến Hương Hà Lyra quán rượu gặp mặt. Hắn dùng thuốc mê châm ám toán ta, sau đó chính miệng ở bên tai ta thừa nhận là hắn đó năm đó Nam Đại bầm thây án kiện hung thủ. Có lẽ hắn là cố ý lắc lư ngươi đi. Đinh Tiềm trầm mặc một chút. Vậy nếu như ta nói cho các ngươi biết, 3 năm trước đây Ôn Hân ngộ hại trước thấy người cuối cùng chính là hắn, các ngươi sẽ ra sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta cũng vậy, gần đây mới biết, Ôn Hân lúc ấy là muốn đi làm một cái liên quan tới 96 năm Nam Đại bầm thây án kiện phỏng vấn. Nàng đọc được rồi Black Mass ở Biển Nhai trên diễn đàn post bài viết. Chính là đàm luận này lên bầm thây án kiện, nàng cảm thấy Black Mass có chút khả nghi. Toại tới nay phóng danh nghĩa có liên lạc hắn, cùng hắn ước ở Hương Hà Lyra quán rượu gặp mặt, ở đó sau đó. Nàng liền, chấm ngoặc kép, ngươi là nói Ôn Hân là hắn sát hại. Quách Dung Dung giật mình không nhỏ, nhưng là gây án thủ pháp hoàn toàn khác nhau a. Lại nói, sát hại Ôn Hân hung thủ chúng ta không phải là đã tìm được. Đây chẳng qua là suy đoán, dù sao người hiềm nghi đã chết, chúng ta không có biện pháp cuối cùng kết luận, nhưng là Ôn Hân thấy Black Mass là thiên chân vạn xác. Các người suy nghĩ kỹ một chút suy luận này. Ôn Hân năm đó hoài nghi Black Mass, sau đó ngay tại ước gặp mặt hắn sau ngộ hại, ta hiện tại hẹn hắn, lại bị hắn dùng độc châm đâm trúng. Hai chuyện này cũng đều cùng Nam Đại bầm thây án kiện liên quan. Các người liền không cảm thấy cái này Black Mass khả nghi sao? Đinh Tiềm lời nói đả động rồi mỗi người tâm. Nam Đại bầm thây án kiện hung thủ. Người này đối với bất kỳ cảnh sát nào mà nói, quả thực quá rung động, quá yêu hoặc rồi. Lam Kinh thành phố điều tra hình sự cục, đặc án kiện một tổ. Đỗ Chí Huân biết được chuyện này không có lập tức tỏ thái độ. Im lặng không lên tiếng nhìn Đinh Tiềm. Yên tâm đi, ta nói đều là thật. Đinh Tiềm nói, Ôn Hân một người ký giả sẽ điều tra 96 bầm thây án kiện. Cái này cùng ta hiểu nàng không quá giống nhau a. Nghe vào, chấm ngoặc kép, rất đáng tin. Đinh Tiềm cắt đứt, có chút mất hứng. Ngươi đừng quên rồi, ta là nàng vị hôn phu. Khẳng định so với ngươi người bạn học cũ này hiểu rõ hơn nàng chứ. Nàng là đồng thời tính cách nữ hài. Sinh hoạt hàng ngày ngược lại không thế nào trương dương, nhưng đối với công tác gần như cuồng nhiệt, vì đào được tin rượt gân, có thể liều lĩnh. Được rồi, vậy thì nói một chút ngươi. Ngươi nếu biết tin tức trọng yếu như vậy, ban đầu Ôn Hân ngộ hại thời điểm ngươi tại sao không nói? Ta cũng vậy vừa mới biết, Ôn Hân lúc còn sống, ngươi không biết, nàng đều từ trần 3 năm rồi. Ngươi lại là làm sao biết? Đỗ Chí Huân hiểu lầm quả thực để cho Đinh Tiềm có chút phiền. Ta thông qua Ôn Hân một người bạn nghe nói. Tóm lại ta vừa mới bị tập kích. Cái này Black Mass các người ở trên mạng cũng có thể lục soát. Hắn mở topic thời gian và mở topic bên trong cho các người có thể chính mình đi đọc. Rốt cuộc có hay không khả nghi tự ngươi có thể nghĩ rằng. Một điểm này ta không làm giả được. Trung Khai Tân lúc này gõ cửa đi vào, cắt đứt hai người nói chuyện, trong tay bưng laptop. Tổ trưởng, Black Mass thiệp ta tìm được, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Đỗ Chí Huân tỏ ý hắn đem máy tính đặt lên bàn. Hắn nhanh chóng xem qua một lần thiệp nội dung, khép lại máy vi tính xách tay, nhìn một chút Đinh Tiềm. Thần sắc cùng so sánh vừa xong có đi một tí biến hóa rất nhỏ. Hắn nói, cái này bài poster vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá 96 năm bầm thây án kiện ta ngược lại là rất hiểu. Lúc đi học, ta đạo sư đã từng liền vụ án này đặc biệt là một cái khóa đề. Để cho chúng ta thảo luận, nếu như vậy, người dứt khoát cặn kẽ nói cho ta một chút. Ta chỉ là đăng ở trên mạng biết một cách đại khái. Đỗ Chí Huân không cự tuyệt, bắt đầu bình tĩnh giảng thuật. Năm 1996 ngày 10 tháng 1, Lam Kinh Nam Đô Đại học tin tức quản lý hệ năm thứ nhất tân sinh Lữ Ái Thanh. Ở trạng vạng tối sau khi ăn cơm tối xong mặc hồng sắc áo khoác rời đi nhà trọ. Từ trường học Nam Đại Môn rời đi. Cuối cùng có người xem thấy nàng xuất hiện địa phương là cách trường học 500 thước Thanh Đảo. Đường, sau đó, lại không có người thấy nàng hành tung. Cho đến sau 9 ngày ngày 19 tháng 1, một vị nữ công nhân làm vệ sinh ở đại giản ngân đường hầm số 13 ven đường phát hiện một cái màu đen. Túi rác, phát hiện bên trong chứa cắt khối thịt vụn cùng 3 ngón tay. Công nhân làm vệ sinh bị dọa sợ đến lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức mở ra. Từ ngày 19 thẳng đến ngày 31, ở Lam Kinh thành phố các nơi lục tục bắt địa phương phát hiện 12 phần thi khối cùng một cái hồng. Sắc áo khoác, những thứ này thi khối có chứa ở màu đen túi rác bên trong. Có chứa ở trong túi du lịch, hoặc là bọc ở trong giường đơn. Đem những này thi khối hội tụ, tổng cộng có hơn 2.000 miếng thịt khối, xương, cùng thủy nấu quá nội tạng cùng đầu. Vụ án này ở lúc ấy oanh động toàn bộ Lam Kinh thành phố. Cục công an cơ hồ điều động toàn thành phố cảnh bên trong vây quanh vứt xác địa điểm. Lữ Ái Thanh trước khi mất tích hành tung, tiếp xúc qua người nàng, tiến hành đại quy mô kiểm soát. Đem toàn bộ có thể liên quan đến nhân cũng sàng qua một lần. Liền lão sư, đồng học, thân bằng hảo hữu, thậm chí người qua đường đều không bỏ qua cho. Mấy năm qua, điều tra trên vạn người, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Quyển sách này có độc,